Bán tiên, chương 249 hắn không thắng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiểu Hồng đối Dữ Khánh kỳ nghệ đánh giá, Văn Hình có thể lý giải, nàng là nhìn qua hai người đánh cờ, Dữ Khánh xác thực hạ không thắng Tiểu Hồng nói thật nàng đối với chuyện này là nửa tin nửa ngờ cũng không phải nói bởi vì Tiểu Hồng là tôi tớ liền xem thường, mà là tôi tớ đúng là không có gì thời gian của mình, mặc kệ là vì mưu sinh, vẫn là quá vất vả, đánh cờ này loại chậm rãi hưu nhàn phương thức xác thực không thích hợp người không có thời gian cho chính mình. Nói cho cùng liền là tiếp xúc thiếu, phương diện này học tập cùng lịch luyện đều không đủ, kỳ nghệ tự nhiên cao không đi nơi nào, huống chi cái đồ chơi này xác thực cần đầu não. Cho nên Tiểu Hồng có thể hạ thắng nàng hoài nghi cái kia thân phận người, nàng là nửa tin nửa ngờ, có thể nàng lại nhìn không ra sơ hở gì, Dữ Khánh bại đương nhiên dáng vẻ. Dựa theo này mà nói, Dữ Khánh xác thực có thể là hạ không thắng Vũ Văn Uyên. Nhưng nếu dùng thân phận địa vị luận kỳ nghệ cao thấp nàng không cho rằng Vũ Văn Uyên có thể thắng được Dữ Khánh. Một cái là văn đàn túc lão về sau, một cái có thể là thiên hạ đệ nhất tài tử, luận thân phận chỉ sợ người sau phần thắng còn muốn lớn hơn một chút. Hai người kia ngồi cùng nhau đánh cờ, một cái là vị hôn phu của mình, một cái có thể là chính mình ngưỡng mộ nam nhân, nàng vẫn còn có chút giật mình. Cho nên trong lúc nhất thời quên thẹn thùng, bước nhanh đến cổng, lại không dám tại cửa ra vào nhìn quanh, cuối cùng đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một đạo rõ ràng, quan sát đến trong đình đánh cờ hai người. Dữ Khánh nàng tự nhiên là quen thuộc, một cái khác nam tử áo xanh nàng nhìn nhiều mấy lần, bây giờ cũng chỉ là có thể thấy cái mặt bên, thấy không rõ toàn diện, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần không tầm thường phong hoa, giơ tay nhấc chân giáo dưỡng tại cái kia bầy biển. Tiểu Hồng đi đến một bên cười đùa, tiểu thư thấy được không, Vũ Văn công tử lớn lên không sai nha. Không nên nói lung tung, Văn Hình ngượng trách mắng một tiếng, được rồi, lại không dâng trà, quay đầu văn quản gia lại phải răn dạy ta. Ai, cái kia A Khánh quay đầu xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Tiểu Hồng hừ một tiếng, bước nhanh rời đi, không quên nắm cửa thư phòng đóng lại, biết tiểu thư còn thẹn thùng lấy. Văn Hình thì tại thư phòng tiếp tục vụng trộm quan sát, chỉ thấy Vũ Văn Uyên nhấc tay hạ cờ ở giữa lộ ra trần chờ, mà Dữ Khánh thì cho nàng một loại sát phạt quyết đoán cảm giác, đối phương trầm ngâm hạ xuống một con về sau, Dữ Khánh ba một tiếng theo sát lấy liền hạ cờ tốc độ nhanh chóng, khác hẳn với trước đó cùng Tiểu Hồng đánh cờ. Cái này khiến nàng mơ hồ phát giác được một chút không đúng, thật rất muốn đi tới nhìn một chút giữa hai người quyết chiến lại là cái dạng gì cục diện, làm sao lại đúng là ngượng ngùng. Pha tốt nước trà Tiểu Hồng bưng khay tới trong đình, một chén trà phụng cho khách nhân Vũ Văn Uyên. Công tử dùng trà, làm sao Vũ Văn Uyên lực chú ý đã toàn bộ tập trung vào trên bàn cờ căn bản không nghe thấy, tự nhiên cũng không để ý đến. Quảng cáo, Tiểu Hồng cảm thấy ngoài ý muốn tiếp theo lại dâng trà cho Văn Khôi. Tổng quản dung trà, Văn Khôi gật đầu ừ một tiếng, tầm mắt cũng không hề rời đi bàn cờ, hắn cũng đã ngồi xuống, đang nghiêm mật chú ý trên bàn cờ giao phong cục diện. Dữ Khánh trông mong nhìn về phía Tiểu Hồng, người sau lại lườm hắn một cái, chỉ có Vũ Văn Uyên cùng Văn Khôi trà, không có hắn Dữ Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông xuống khay đứng một bên Tiểu Hồng bỗng cảm thấy cảm giác thế nào không đúng, tầm mắt quét qua đang ngồi ba người về sau, mới ý thức tới không đúng ở đâu, tổng quản cùng Vũ Văn công tử đã là hết sức chăm chú trên bàn cờ tâm vô bằng vụ dáng vẻ, mà A Khánh cái tên này thế mà còn có tâm tư cùng nàng đối nhãn bày tội nghiệp. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Hồng chợt nhìn kỹ, phát hiện thế cờ tựa hồ vẫn là nàng trước đó cùng Dữ Khánh đánh cái kia bàn nội tình thô sơ giản lược tính một cái trên bàn cờ quân cờ số lượng, có thể khẳng định là nàng và Dữ Khánh cái kia bàn kéo dài, bằng không trong thời gian ngắn rơi không được nhiều như vậy cờ. Lại nhìn ván cờ thế cục tựa hồ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước đó nàng hơi chiếm thượng phong cục diện, bây giờ tại Vũ Văn Uyên trên tay đã là toàn diện rơi vào hạ phong, lại tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Hồng âm thầm kinh ngạc nhịn không được nhìn nhiều Vũ Văn Uyên vài lần, thế mà liền A Khánh cái kia cờ giờ cái sọt đều hạ không thắng. Bỗng cảm giác Vũ Văn công tử kỳ nghệ tựa hồ cũng không có hắn tướng mạo đẹp như thế. Ván cờ đã là sắp phân ra thắng bại, nàng không biết đi qua, đứng ngoài quan sát Văn Khôi lại là chau mày. Làm từ đầu tới đuôi người đứng xem, Văn Khôi sâu biết rõ được Vũ Văn Uyên đã trải qua cái gì, đó là một trường hạo kiếp, long trời lở đất. Ngay từ đầu tàn cuộc Vũ Văn Uyên còn hơi chiếm ưu thế, cũng không phải là nghĩ chiếm Dữ Khánh tiện nghi, chẳng qua là tiện tay tiếp Tiểu Hồng cục tiếp tục mà thôi. Thay người về sau, theo ngồi đối diện song phương giao phong, theo Dữ Khánh một viên lại một viên viên tốc độ cao hạ xuống, ván cờ dần dần xuất hiện trời đất sụp đổ biến hóa. Nguyên bản từng mai cách cũ bên trong cờ đen, lần lượt biến thành tối ẩn náu sát thủ. Cái kia đem từng mai cờ đen rơi hạ thủ, bộ bộ sinh liên, ở trên ván cờ phiên vân phúc vũ, dựng dụng ra một đường kinh đào hải lãng, dần dần đem cờ trắng cho giết không có chống đỡ lực lượng. Vũ Văn Huyên đầu tiên là trên mặt mỉm cười bị hạ không có, tiếp theo là ngôn hành cử chỉ ở giữa bình tĩnh thong dong cũng biến mất không thấy, trên tay cờ càng rơi xuống càng chậm. Cho tới giờ khắc này, do dự Vũ Văn Huyên đã là một đầu mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, không có năng lực vô lực, Vũ Văn Huyên ngẩng đầu, hướng Dữ Khánh gạt ra gượng ép ý cười, trông mong nói. Lại đánh một bàn A, ngữ khí càng giống là khẩn cầu, cũng có không cam lòng. Ý tứ của những lời này, tất cả mọi người hiểu, liền là nhận thua. Vũ Văn công tử thua, Tiểu Hồng kinh ngạc, cứ việc nàng cũng nhìn ra Vũ Văn Huyên nhất định phải thua, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận kết quả này, Vũ Văn công tử thế mà bại bởi A Khánh. Tương lai nam chủ nhân thế mà không bằng A Khánh. Đối khách nhân yêu cầu này, Dữ Khánh không có ý kiến, chẳng thà nói là cầu còn không được. Ngay từ đầu, hắn không biết Vũ Văn Huyên sâu cạn, vẫn là rất thận trọng. Cũng là cầu cách ngôn kia, hắn biết mình đánh cờ hẳn là thật không tệ, nhưng dù sao giao thủ qua người không nhiều, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sự tình nói không rõ, nói không chừng liền sẽ gặp phải. Sau này phát hiện Vũ Văn Huyên chỉ đến như thế, lại có cơ hội, hắn tự nhiên không muốn khách khí. Đương nhiên, hắn vẫn là nhìn về phía quản gia Văn Khôi, đang trưng cầu thái độ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khôi cao mày, nói thật, từ nơi này nửa bàn cờ bên trên hắn liền đã nhìn ra, Dữ Khánh nghịch thế mà lên, tại nghịch thế bên trong phiên vân phúc vũ cuối cùng nghịch chuyển càn khôn người, đây mới thật sự là cao thủ, Vũ Văn Huyên căn bản không phải là đối thủ của Dữ Khánh, tài đánh cờ cách biệt quá xa. Liền chiếm thượng phong cũng còn hạ thua, còn muốn cho người ta từ đầu bố cục lại giết một lần, đây không phải tìm kích thích sao? Nhưng mà chơi cờ Vũ Văn Huyên bản thân lại không nghĩ như vậy, cho rằng sở dĩ thua thành dạng này, trước mặt nửa cục không phải là của mình, bố cục có quan hệ rất lớn, một lần nữa tới nữa, thế cục rất quen vô tâm, hưu chết vào tay ai chỉ sợ chưa hẳn. Xem Vũ Văn Huyên dáng vẻ, Văn Khôi nhẹ khẽ thở dài âm thanh, đại khái hiểu tâm tình của đối phương, không làm cho đối phương lại giết một nắm, sợ là sẽ không cam lòng. Nghĩ lại, ngược lại đã thua, nhiều thua một thanh cũng không quan trọng, cũng là không nói gì. Gặp hắn không lên tiếng, Dữ Khánh gật đầu nói. Được, hai người sau đó nhanh tay nhặt cờ, Vũ Văn Huyên một bên nhặt một bên nhấc tay áo tẩy trên trán cùng trên mặt tinh mịn mồ hôi, lại tại kéo dài hô hấp tựa hồ tại nỗ lực khôi phục thần tâm. Cầm lấy khay, Tiểu Hồng nhẹ nhàng lui rời, bước nhanh quay trở về thư phòng. Đẩy cửa ra thấy tiểu thư còn tại trước cửa sổ quan sát, cũng không biết thấy rõ chưa có, lập tức đóng cửa đi qua, nhắc nhở. Tiểu thư, A Khánh hắn, có chút khó mà mở miệng. Văn Hinh, đã nhìn ra, Vũ Văn Huyên thua. Tiểu Hồng đi đến bên người nàng lầm bầm. Vũ Văn công tử là tại ta chiếm thượng phong trên ván cờ đánh thế mà còn hạ thua, xem ra Vũ Văn công tử bình thường không quá đánh cờ, nhường A Khánh nhặt được tiện nghi. Người tới là khách, A Khánh một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, nhìn ta quay đầu làm sao trừng trị hắn. Quảng cáo, người chiếm thượng phong ván cờ. Văn Hình trong đầu lóe lên Dữ Khánh viết chữ, một bức thật một bộ giả, không khỏi khẽ lắc đầu. Ngươi thật sự cho rằng A Khánh trước kia hạ không thắng ngươi sao? Hắn chẳng qua là không muốn thắng ngươi thôi, hắn cố ý nhường ngươi thắng, mà lại là nhường không lộ ra dấu vết. Đừng nói ngươi, trước đó ngay cả ta cũng nhìn không ra sơ hở, bởi vậy rõ ràng, hắn tài đánh cờ vô cùng cao, mà lại là xa cao hơn chúng ta, mới có thể để cho chúng ta nhìn không ra. Vũ Văn Huyên, nói đến cái tên này, nàng vẻ mặt có chút phức tạp, hơi dừng một chút mới nói. A Khánh nếu như không muốn để cho hắn không thắng được. Vừa rồi một cái hình ảnh, nàng khắc sâu ấn tượng, A Khánh bình chân như vại dáng vẻ, mà Vũ Văn Huyên lại hạ ra một đầu mồ hôi, liền phong độ cũng không cần, nâng lên ống tay áo tại cái kia lau mồ hôi. Thử hỏi, khác biệt như vậy, A Khánh nếu như không muốn để cho Vũ Văn Huyên thắng, Vũ Văn Huyên lấy cái gì đi thắng? Nếu như nói nàng trước đó còn muốn đi xem một chút hai người như thế nào đánh, như vậy lúc này nàng không muốn ra ngoài, sợ nhường Vũ Văn Huyên khó xử. Tiểu Hồng trừng lớn mắt, hoắc, A Khánh nào có tiểu thư nói lợi hại như vậy. Văn Hình hơi sĩ hạ ba, chính ngươi xem đi, nhìn hắn hiện đang đánh cờ dáng vẻ cùng ngươi đánh cờ dáng vẻ còn là giống nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng lúc này đem trước chân cửa sổ đẩy ra một chút, trải qua nhắc nhở như thế một nhìn, liếc mắt phát hiện không đúng, Dữ Khánh đánh là nhanh cờ, Vũ Văn Huyên cân nhắc vừa rơi xuống cờ, Dữ Khánh trên tay cờ không chút do dự liền đi theo, sau đó chậm rãi chờ lấy Vũ Văn Huyên đi suy nghĩ, tình cờ còn phân tâm nhìn hai bên một chút, phần lớn thời gian tựa hồ tại dù bận vẫn ung dung nhìn thấy đối diện Vũ Văn Huyên tán thưởng. Tiểu Hồng phát hiện cùng mình hạ thời điểm quả nhiên là không giống nhau, khi đó A Khánh thường xuyên là do dự, vò đầu bứt tai sầu muộn dáng vẻ. Trong đình, Văn Khôi cuối cùng nghĩ đến nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, đồng thời tả hữu quan sát đánh cờ hai người. Ngay từ đầu, mới một bàn, một lần nữa hạ cờ lúc Đoan Chính Tâm tính Vũ Văn Huyên hạ cờ vẫn tính có tiết tấu, không chút hoang mang, có thể là theo trên bàn cờ cờ càng ngày càng nhiều về sau, Vũ Văn Huyên hạ cờ tốc độ lại càng ngày càng chậm. Trên trán lại bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi, một khỏa cờ hướng bên này đưa thiễn, rơi không đi xuống, hướng bên kia đưa, lại không dám hạ xuống, thật vất vả hạ xuống một con, chính mình thần đều không chậm tới, tay đều vẫn chưa hoàn toàn nâng lên, đối diện ba một tiếng đã là một con dễ dàng hạ xuống, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, khiến cho hắn một mực bảo trì trạng thái. Vũ Văn Huyên vẫn là lần đầu đụng phải dạng này người đánh cờ, mang cho hắn cảm giác áp bách quá cường liệt. Mà Văn Khôi sở dĩ có lòng dạ thanh thản uống trà, là bởi vì tâm tư theo trên ván cờ kéo ra tới, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, Dữ Khánh có thể giết thời điểm thường xuyên dơ cao đánh khẽ buông tha Vũ Văn Huyên, đây là ý muốn nhượng bộ. Có cảm giác ở đây, Văn Khôi yên tâm không ít. Thật tình không biết Dữ Khánh không có hảo tâm như vậy, hắn muốn cho Vũ Văn Huyên muốn sống sống không tốt, muốn chết lại không chết được, muốn cho Vũ Văn Huyên một mực ở vào này loại tra tấn trong trạng thái, hôm nay không. Chôn sống, Vũ Văn Huyên một trận, hắn cảm giác có lỗi với chính mình tại Ngọc Viên làm mấy ngày này tôi tớ. Cách chương.